Con rể chiến thần, chương 941, cậu có còn là đàn ông hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân, cậu phải nhìn nhận thực tế đi. Cậu và Lê Nguyên vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Thân phận không xứng, chúng tôi tuyệt đối không đồng ý đâu. Nếu mẹ con hai người còn ở lại Bắc Giang chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới Lê Nguyên. Nên hai người cần phải rời đi. Trịnh Quốc Thăng thầy Ngô Thị Lan nói quá nặng lời thì đứng ra giải thích. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không để hai người đi không đâu. Chỉ cần hai người cam đoan không tới quấy rầy Lê Nguyên nữa. Chúng tôi sẽ cho hai người 200 triệu, cộng thêm bố trí nhà ở và công việc cho cậu. Đảm bảo đủ hai người sống cả đời. Đoàn Hồng Thái hít sâu một hơi. Trịnh Nhã Uyên thở dài. Dù sao chúng ta cũng quen biết một thời gian. Xin cậu bỏ qua Lê Nguyên đi. Cũng coi như buông tha cho chúng tôi. Vẻ mặt Trì Oánh thay đổi không ngừng. Vội thúc giục Dương Hạo Quân. Con trai, mau đồng ý với bọn họ đi. Hả, nghe bà nói mấy người Ngô Thị Lan đều sáng mắt lên. Theo bọn họ thấy, Trì Oánh chính là kiểu người thích món hời nhỏ trước mắt điển hình. Điều kiện là tuyệt đối không làm phiền đoàn Lê Nguyên nữa. Vậy mà cũng đồng ý. Trì Oánh nói tiếp, con trai, mẹ nói thật với con. Lê Nguyên rất tốt, nhưng con không xứng với cô ấy. Môn không đăng hộ không đối. Ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Mẹ chính là một ví dụ chân thực nhất. Trì Oánh lo lắng rất nhiều. Nếu nhà họ Dương đến trả thù mà đoàn Lê Nguyên lại ở cùng hai người thì cũng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Buông tha cô bé ấy mới là lựa chọn đúng đắn. Dương Hạo Quân, cậu nghe rồi đấy. Mẹ cậu suy nghĩ thoáng hơn cậu nhiều. Cậu tràn đầy kiên trì và nhiệt huyết cũng không đủ đâu. Cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước sự thật thôi. Ngô Thị Lan cười nói. Dương Hạo Quân nhìn mẹ mình thật lâu. Trong lòng thầm nghĩ. Mẹ à, mẹ nói không xứng là không đúng đâu. Mẹ biết không? Bây giờ con trai mẹ chính là đứng đầu thiên hạ. Không ai sánh kịp. Bối cảnh ư, cả Việt Nam này đều là bối cảnh của anh. Ai có thể so được anh? Ngô Thị Lan vung tay lên. Trịnh Quân Nga bên cạnh lập tức cầm một tờ chỉ phiếu và vài thứ đặt vào lòng bàn tay Trì Oánh. Chúng tôi không phải đối tượng cho mấy người bố thí. Không cần mấy thứ này. Dương Hạo Quân cản tay Trịnh Quân Nga lại. Nói cho các người biết. Dương Hạo Quân này muốn gì không ai quản được. Mệnh của tôi không phụ thuộc vào ông trời mà do chính tôi quyết định. Tôi sẽ không từ bỏ Lê Nguyên. Tôi và cô ấy yêu nhau thật lòng. Chuyện của chúng tôi không tới phiên người khác nhúng tay, cách chương.